Chương 723, các ngươi bị bao vây. 723, các ngươi bị bao vây. Giống như là thủy triều bọ cạp đem toàn bộ thôn bao trùm, người đưa thư xe gắn máy còn không có tắt máy, chỉ là chủ nhân của nó cũng đã bị lít nha lít nhít bọ cạp bao trùm. Những bọ cạp này tại tiến hóa một lần về sau, tự hồ ngay cả tia sáng cũng sẽ không tiếp tục như vậy e ngại, ngày đầu tiên cũng chỉ là bản năng tiến vào thổ địa bên trong tránh né, nếu như đặt ở trước kia. Làm người đưa thư đi dưới ánh mặt trời mặt thời điểm những bò cạp này tuyệt đối sẽ không nguyện ý treo lên ánh nắng ra công kích nhân loại. Bò cạp nhóm lần nữa chui trở về, màn đêm buông xuống muộn lần nữa giáng lâm thời điểm, nước thủy triều đen kịt bừng lên, số lượng lần nữa tăng nhiều. Bò cạp vương tốc độ cực nhanh, nó thoát ly đội ngũ đứng lặng tại nho nhỏ trên sườn núi tựa hồ tại ngửi ngửi cái gì. Cho dù không tiến hóa bò cạp khứu giác cũng cực kỳ linh mẫn, trước kia khu bò cạp nhân chỉ cần mang theo nhựa đường, sơn, xăng, thuốc trừ sâu các loại gây mũi hóa học vật phẩm liền có thể để tất cả bọ cạp nhượng bộ lui binh. Lúc này bọ cạp vương muốn phán đoán hắc triều tuyến đường hành quân, nhưng vào đúng lúc này, một mực trên đầu một túm lông đen chuột nâu bỗng nhiên nhảy lên đến bọ cạp vương trước mặt, một mặt hiếu kỳ đánh giá cái này to lớn bọ cạp. Bọ cạp vương nhìn chằm chằm chuột nâu, mắt nhìn thấy chuột nâu cũng định duỗi ra móng vuốt đâm đâm nó. Bọ cạp vương cái đuôi như mũi tên nhọn đâm về trước mặt cái này chuột nâu, muốn để đối phương vì mình lòng hiếu kỳ trả giá đắt, kết quả cái đuôi bị bắt lại. Bọ cạp vương phẫn nộ, nó duỗi ra cái kìm đi công kích, kết quả chuột nâu lại rút về móng vuốt, thối lui đến 5 mét có hơn địa phương lẳng lặng nhìn nó không biết đang suy nghĩ gì. Bọ cạp vương tựa hồ không nghĩ tới một con chuột nâu lại có tốc độ nhanh như vậy, song phương trong lúc nhất thời cứng đờ. Sau một khắc chuột nâu tựa hồ muốn một lần nữa công kích bọ cạp vương, chỉ là bọ cạp vương phía sau bỗng nhiên vang lên lít nha lít nhít cộc cộc âm thanh, hắc triều rốt cục theo sau, dữ tợn kinh khủng, chuột nâu quay đầu liền chạy, bọ cạp vương tựa hồ có điểm đắc ý. Nó tê minh một tiếng, tất cả hắc triều đều theo nó hướng chuột nâu đào tẩu phương hướng đuổi theo. Lữ thụ sáng sớm vừa luyện qua kiếm chính làm lấy điểm tâm, tiểu hung hứa cùng lữ tiểu ngư cũng chờ tại bên cạnh bàn ăn bên cạnh. Đông đông đông, bỗng nhiên có nhân gõ cửa, lữ tiểu ngư đi qua mở cửa, chỉ là cổng nhân nàng cũng không nhận ra. Lữ thụ từ trong phòng bếp nhô đầu ra nhìn xem ngoài cửa nam tử trung niên, ngài tìm ai a? Nam tử trung niên đi theo phía sau giống như là trợ lý đồng dạng người. Trên chân giày da cũng là sáng loáng xem xét chính là nhân sĩ thành công. Hắn đối Lữ Thụ cười nói, tiểu hỏa tử, các ngươi phụ mẫu có ở nhà không? Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư nhìn nhau, Lữ Thụ nói ra, có việc nói thẳng. Là như vậy. Ta nghĩ giá cao mua cái phòng này, các ngươi phải chăng có chuyển nhượng ý nguyện? Trung niên nam nhân cười nói, không có, ngươi hỏi một chút nhà khác đi. Lữ Thụ sửng sốt một chút, cái này cũ nát tiểu viện tử còn có nhân mua a? A không đúng. Lữ Thụ đã đoán được đối phương tại sao muốn mua, sợ là bởi vì hôm qua văn phòng bị con mối ăn mòn sụp đổ sự tình khiến cho một chút đám thổ hào không dám ở cao tầng A, Lạc Thành khu biệt thự cũng không tính nhiều, mà lại không phòng đã rất ít đi, đêm qua liền có người nói hiện tại khắp nơi khu biệt thự đều tại tăng giá, một chút thổ hào cũng mua không được, cho nên đây là biệt thự không có cướp được, ánh mắt lại chuyển hướng loại này nhà trệt, liền lấy đối phương thủ đoạn tới nói mua xuống cái nhà trệt sửa chữa lại một chút cũng không phải là việc khó gì A. Nhưng Lữ Thụ ở chỗ này sớm đã có tình cảm, cho cái biệt thự hắn cũng không nguyện ý chuyển. Ngạch, đợi lát nữa, Lữ Thụ bỗng nhiên nói ra, ngươi nhìn sát vách phòng này thế nào? Trung niên nam nhân kia sửng sốt một chút, ta gõ qua cửa, nhưng là không ai để ý a. Bất quá ta nhìn trong viện thật sạch sẽ hẳn là có người ở, các ngươi có hắn phương thức liên lạc sao? Sát vách đương nhiên không người ở, kia là Lý Huyền Nhất đưa cho Lữ Thụ phòng ở, trong viện sạch sẽ cũng chỉ là bởi vì Lữ Tiểu Ngư sẽ mỗi ngày đi quét dọn thôi. Nhà kia một mực trống không cũng không phải sự tình, cho nên Lữ Thụ nghĩ thầm nếu không bán đi được rồi, dù sao lão gia tử đem phòng ở tiễn hắn, hắn cũng không có ý định đem hai cái phòng con đã thông. Kết quả Lữ Thụ còn chưa mở miệng đây, sau lưng Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi nói ra, không thể bán, vạn nhất lão gia tử lúc nào trở về ở đâu. T. Trang của tôi giọt nét. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nguyên lai Lữ Tiểu Ngư là cất ý định này mới đi mỗi ngày quét dọn vệ sinh, hắn quay đầu đối trung niên nhân nói ra, không có ý tứ. Kia không bán. Loảng xoảng một tiếng, Lữ Thụ đóng cửa lại tiếp tục nấu cơm. Hiện tại kẻ có tiền nhóm cũng bắt đầu không nguyện ý ở cao lầu, hơn nữa còn đang điên cuồng tuyên bố tin tức muốn nhận bảo tiêu, chính là sợ sinh linh biến dị sẽ đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng gì. Tục ngữ nói thiên kim chi tử tỏa bất thùy đường, bọn hắn đều không muốn đem chính mình đặt ở nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Lạc Thành văn phòng sụp đổ, những thành thị khác cũng có bao nhiêu chỗ phòng ốc bị con mối xâm lấn, đây là toàn cầu phạm vi bên trong một hồi khủng hoảng. Cơ Kim hội diễn đàn bên trên phát bài viết số trong nháy mắt bột phát đến dĩ vãng 4 lần, cũng đang thảo luận nếu quả như thật tai nạn giáng lâm sẽ như thế nào, thật nhiều địa phương cướp bóc các loại phạm tội vụ án tăng lên mười mấy lần số lượng, điểm này ngược lại là trong nước tốt một chút, còn như trước kia không sai biệt lắm, chính là trong siêu thị đồ vật đều bị mua xong, nhất là lương thực. Giác tỉnh giả xuất hiện thời điểm mọi người cũng trải qua tâm tình như vậy, chỉ là giác tỉnh giả lại thế nào thức tỉnh đều là nhân, có câu thông chỗ trống, nhưng con mối loại vật này không giống. Nhưng vào lúc này, lại có nhân gõ cửa, Lữ Thụ mở cửa xem xét rõ ràng là chỉ con chuột nhỏ trực tiếp cùng Tiểu Hung Hứa khoa tay nửa ngày, Tiểu Hung Hứa không nói hai lời cõng sách nhỏ bao liền chạy ra ngoài, ngươi đi đâu đây, cơm đều muốn làm xong, Lữ Thụ hô. Kết quả Tiểu Hung Hứa đầu cũng không quay lại, đối với nó tới nói đây chính là lập công cơ hội thật tốt a, không gặp Lữ Thụ hôm qua cũng khoe chính mình sao, mặc dù khen thời điểm biểu lộ có điểm dữ tợn, nhưng khen chính là khen nha. Màu đen cơn lũ bò cạp mãnh liệt hướng Lạc Thành thành khu trải đi, bò cạp vương tại thành khu về sau nơi xa xôi đã nghe đến huyết nhục khí tức, chỉ là bọn chúng vừa mới dự định tiến vào thành khu thời điểm, bên đường một chỗ ống cống vậy mà lao nhanh mà ra vô số đàn chuột, trại chăn nuôi bên trong đại khái một tổ bò cạp có 2.000 con đến 5.000 con, thôn trang này bên trong bò cạp trì quy mô không coi là nhỏ, một tổ 4.000 con, đi qua một đêm thuế biến cùng sinh sôi, cơn lũ bò cạp đạt đến 1-2.000 con số lượng. Trong đó có hơn 2.000 con là tối hôm qua chém giết về sau còn sót lại độc hạt, mà đổi thành ngoại hơn 9.000 con thì là tân sinh. Bọ cạp vương nhìn thấy chính mình tộc đàn lớn mạnh đến loại tình trạng này, trong ý thức đơn giản bành trướng đến không được. Số lượng này huyết tẩy một thôn trang không thành vấn đề đi, bọn chúng đối mặt trước kia nhân loại, căn bản cũng không cần sẽ kiên kỵ. Sau đó ngay tại nó dự định thanh tẩy nhân loại thời điểm, liền gặp đàn chuột. Bọn chúng số lượng rất khoa trương, nhưng mà, cái này đàn chuột số lượng, khoa trương hơn. Tiểu Hung Hứa cưỡi lớn nhất đầu kia hôi thử chậm ung dung đi vào bọ cạp vương trước mặt, thử triều đã đem cơn lũ bò cạp bao bọc vây quanh, Tiểu Hung Hứa chậm rãi rút ra sách nhỏ viết, các ngươi bị bao vây. Mặc dù bọ cạp khẳng định xem không hiểu, nó cũng không cách nào nói chuyện, nhưng Tiểu Hung Hứa đã cảm thấy dạng này tặc khóc, cười mỉm, phải cả rút sách giao lưu,